Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 170, chương 170, cái thứ nhất trận đấu. Ngay từ đầu đều là cảm tạ. Đằng sau dần dần thì thay đổi. Đoàn Đoàn mụ mụ, dung mạo ngươi thật sự là quá đẹp, tương đương ta, tuy nhiên ngồi có chút xa. Nhưng là từ nơi này nhìn sang, da của ngươi thật tốt a, tương đương ngươi có thể hay không chia sẻ một chút ngươi mỹ phẩm dưỡng da a. Đoàn Đoàn mụ mụ, miệng của ngươi đỏ cũng cực kỳ tốt nhìn, có thể chia sẻ một chút xác số sao? Ngoặc kép, Nhan Băng Tiết giống như đột nhiên biết vì cái gì chúng nương nương muốn đơn độc kéo một cái ra. Trưởng nhóm, bởi vì các nàng nói chuyện trời đất nội dung xác thực không làm cho bọn nhỏ ba ba cùng các thầy giáo trong trường quan sát tương đương gạch dưới gạch dưới gạch dưới tại vui sướng. Lời dạo đầu về sau, trên đài lão sư bắt đầu bảo hôm nay trò chơi phân đoạn. Loại này sinh hoạt gia đình, trọng yếu nhất vẫn là trò chơi phân đoạn, là trường học tổ chức cho gia trưởng cùng bọn nhỏ cộng đồng giải trí hoạt động. Mà lại các bảo bảo cũng có thể tại những trò chơi này bên trong tranh thủ tiểu hồng hoa, cùng cha mẹ cùng một chỗ thắng vinh dự. Đến cái này phân đoạn, không khí hiện trường đột nhiên cũng có chút nghiêm túc cùng khẩn trương. Các bảo bảo gia trưởng tuy nhiên trò chuyện rất cởi mở tâm, nhưng là cũng không ảnh hưởng bọn họ ở cái này phân đoạn thắng bại muốn tương đương bên kia có cái mập mạp. Gia trưởng đã tại nói hung ác. Các vị các gia trưởng, chúng ta muốn nói tốt. Hôm nay trận đấu đơn thuần giải trí. Đợi chút nữa thua tiểu bằng hữu cùng phụ huynh nhóm cũng không thể khóc nhè a, tương đương ha ha tương đương. Lời này đương nhiên là nói cho các tiểu bằng hữu nghe được. Bất quá cũng là nói cho các gia trưởng. Đến đón lấy hắn muốn phát lực. Mặc kệ thắng thua, hay là hy vọng đừng ảnh hưởng đến các tiểu bằng hữu cảm tình. Mặt khác một cái gia trưởng lập tức nói theo. Được nha, tương đương hữu nghị đệ nhất. Trận đấu thứ hai, nhưng là trận đấu cũng là trận đấu. Chúng ta đến trên sàn thi đấu, cũng là đối thủ cạnh tranh rồi. Các vị gia trưởng phải cố gắng lên. Bọn nhỏ cũng bị không khí này phủ lên nhiệt huyết sôi trào. Ba ba ma ma cố lên. Ta muốn siêu cấp nhiều tiểu hồng hoa. Đoàn Đoàn nhạc nhạc kích động lôi kéo Tô Trần cùng Nhan Băng Tiết tay. Nhỏ giọng nói. Ba ba ma ma tương đương chúng ta muốn cùng một chỗ cố lên. Lão sư nhìn đến dưới đài kịch liệt như vậy. Trên đài vừa cười vừa nói. Xem ra các vị gia trưởng cùng các tiểu bằng hữu đều đã chuẩn bị tốt a. Phía dưới kia liền bắt đầu chúng ta cái thứ nhất trò chơi phân đoạn đi, tương đương. Cái thứ nhất trò chơi gọi là hai người ba chân. Là chúng ta nhà trẻ vô cùng kinh điển thân tử trò chơi nhỏ, quy tắc của trò chơi này tin tưởng không? Ít gia trưởng đã hiểu qua, nhưng là các tiểu bằng hữu khả năng còn không hiểu nhiều lắm. Cho nên phía dưới để thầy của chúng ta vì các tiểu bằng hữu làm biểu thị tương đương, lớp trồi cùng ông chủ. Lão sư bắt đầu cho bọn nhỏ biểu thị hai người ba chân cách chơi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai người ở phía dưới một bên nhìn một lần thấp giọng xì xào bàn tán. Nhạc Nhạc nói ra, muội muội. Không muốn quên chúng ta hôm nay nhiệm vụ chủ yếu nhất a, tương đương tuy nhiên tiểu hồng hoa rất trọng yếu. Nhưng là ba ba cùng ma ma cảm tình trọng yếu hơn. Hôm nay chúng ta mục tiêu chủ yếu nhất cũng là để ba ba cùng ma ma hòa hảo. Đến mức trò chơi thắng thua chỉ có thể xếp hạng thứ hai vị. Đoàn Đoàn dùng lực nhẹ gật đầu. Ta biết a, khanh khách tương đương ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ cố gắng cho ba ba ma ma sáng tạo cơ hội tương đương, bất quá khanh khách tương đương ta cảm thấy hai. Chuyện này có thể cùng một chỗ hoàn thành nha. Chúng ta đã có thể cầm thứ nhất tên, lại có thể để ba ba ma ma lên chơi. Bồi dưỡng cảm tình tương đương, Nhạc Nhạc vừa nghĩ. Giống như đúng là như thế cái đạo lý. Sau đó liền cười nói đến. Vậy được rồi, cái kia đợi chút nữa chúng ta muốn càng nỗ lực mới được. Đã muốn cầm thứ nhất tên, cũng muốn để ba ba cùng ma ma hòa hảo tương đương, ân ân tương đương, khanh khách cố lên tương đương, Tô Trần Thượng Thiên rút. Tham, cầm tới chính là tổ thứ hai quyết đấu. Đồng dạng rút đến tổ thứ hai còn có mặt khác tổ bốn gia đình. Trong đó có vừa mới ngay từ đầu nói chuyện cái kia gầy một điểm ba ba. Nhà hắn là cái tiểu nữ hài. tướng mạo cùng ba ba rất tương tự. Hơi gầy, xương gò má hơi cao, một đôi mắt phượng hơi hơi thượng thiêu. Loại này mặt hướng nhìn lấy cũng là so tại có thắng bại muốn. Cho nên còn chưa lên chàng trước đó, bọn hắn một nhà đã trò chuyện mở. Tiểu nữ hài lôi kéo nàng tay của ba ba nũng nịu. Ba ba, người đợi chút nữa, phải cố gắng lên a. Nhà chúng ta muốn cái kia hạng nhất. Ta muốn tiểu hồng hoa tương đương. Tiểu nữ hài ba ba sờ lên nữ nhi đầu, có phần làm kiêu ngạo ngẩng đầu nói ra. Hân hân yên tâm đi, ba ba nhất định sẽ cố lên. Bất quá ba ba vóc dáng có chút cao, người cùng mụ mụ đợi chút nữa có thể sẽ theo không kịp ba ba tốc độ. Bọn họ tiếng nói cũng không thấp, chung quanh gia trưởng cũng đều nghe thấy được, nhịn không được hướng về bên kia nhìn sang. Tiểu nữ hài ba ba vóc dáng xác thực không thấp, đoán chừng có 1m8 ra mặt, mà tiểu nữ hài mụ mụ kỳ thật cũng không tính thấp. Thân cao có 1m6 đây, nhưng ba ba của nàng kiểu nói này khí bên trong tự hào. Hiển nhiên có chút bận tâm lão bà cùng hài tử sẽ kéo chân sau. Ngôn từ ở giữa biểu thị chính mình là cái đôi chân dài. Bên cạnh một cái gia trưởng thật sự là không nghe. Sau đó liền vừa cười vừa nói. Hân hân ba ba, thân cao chuyện này ta lại cảm thấy ngươi không cần lo lắng. Người ta đoàn đoàn cùng nhạc nhạc tiểu bằng hữu ba ba so ngươi cao hơn một đoạn đâu. Mà lại đoàn đoàn cùng nhạc nhạc vẫn là hai cái tiểu bằng hữu đi theo cùng một chỗ chơi. Người ta là 4 người một tổ, chúng ta là 3 người. Chúng ta đã chiếm ưu thế rồi tương đương. Hân hân ba ba nhìn sang, ánh mắt bên trong mang theo vài phần không khách khí. Nhà bọn hắn điều kiện kinh tế coi như không tệ. Ba ba là mình lập nghiệp mở công ty, mụ mụ là cái người vợ đảm đang, cho nên bình thường trong nhà thời điểm, hân hân ba ba cũng là nhất gia chi chủ, 10 phần đại nam tử chủ nghĩa, cho nên vừa mới sẽ nói ra như thế một phen tới. Mà lại hắn bình thường bận rộn công việc, đại khái là không có thời gian tới tham gia bọn nhỏ loại này hoạt động. Nhưng là lần nào đến đều cũng là vì tại tất cả tiểu bằng hữu cùng phụ huynh trước mặt biểu hiện một chút thực lực của mình cùng cảm giác ưu việt. Kết quả không nghĩ tới hôm nay đoàn đoàn cùng nhạc nhạc cha mẹ tới, vừa đến đã mở tốt như vậy một chiếc xe. Hân hân ba ba nhất thời cảm giác mình bị đánh mặt. Lại thêm Tô Trần dáng dấp đẹp trai nghiêm, băng tuyết lại xinh đẹp như vậy, trong lòng của hắn là đã sinh khí lại ghen ghét. Lần này vừa vặn cùng Tô Trần bọn họ rút được một tổ, liền nghĩ nhất định muốn tại cái trò chơi này phía trên thắng nổi Tô Trần mới được. Cho nên lời hắn nói cũng là hướng về phía hạng nhất đi. Ta lại không nói chúng ta không chiếm ưu thế. Bất quá đều là mang theo bọn nhỏ cùng nhau chơi đùa mà tương đương một đứa bé hai đứa bé một dạng cách chơi. Cái trò chơi này, chúng ta ở nhà chơi qua. Cho nên hôm nay, chỉ sợ phải xin lỗi mọi người rồi tương đương đoán này tiểu hồng hoa nha. Nhà ta hân hân quyết định được. Cái khác gia trưởng nhóm không vui, ào ào nói ra, cái này đều còn chưa bắt đầu so đâu. Hân hân ba ba, người không khỏi cũng quá tự tin chưa? Hân hân ba ba một mặt tự hào nói, nhà chúng ta nhất định có thể cầm hạng nhất, như loại này trò chơi nhỏ nha. Chúng ta lúc ở nhà thường xuyên bồi hai tử chơi, các ngươi chẳng lẽ lúc ở nhà đều không bồi bọn nhỏ chơi sao? Lời nói này, cái khác gia trưởng nhóm đều có chút không phản bác được. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.